Tiểu thư nữ, chương 5, Vân Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khẩu qua châu một nước tải, Trung Sơn khoảng cách Trọng Sơn Trương Tư Nguyên đứng ở trên bong tàu nhìn nước sông thuận dòng, nhịn không được ngâm thơ. Bên người hắn đứng hai thiếu niên, cao một chút mày rậm mắt to, thấp hơn một chút trắng nõn thanh tú. Hai người nghe Trương Tư Nguyên nhớ tới bài thơ này trong lòng cũng có chút cảm khái, bởi vì phía dưới hai câu là: gió xuân tại bờ Giang Nam, ánh trăng lúc nào chiếu, còn ta. Trương Tư Nguyên tuổi trẻ thi đỗ, liền nhậm chức ở bên ngoài, trên Đơ Dương Quốc chỉ về nhà một lần, có thể nghĩ, hắn như thế nào tưởng niệm chính mình quê hương. Văn Long, Văn Mậu, lần này sau khi các ngươi trở về, liền lưu lại trong kinh đọc sách, thay ta hiếu kính thật tốt tổ mẫu các ngươi, ngày thường không có việc liền nghe thái các ngươi, chiếu cố tốt tai muội. Hai người liền vội vàng khom người đáp ứng, không biết là gần quê hương lòng sợ hãi, tức thì Trương Tư Nguyên không có hứng thú nơi này, liền đuổi hai người đi xuống. Phía trước Văn Long đi trước, hắn thân nhi từ thái Phùng Thị, thương ngày xem giống như trong mắt, hiện nay tự nhiên muốn đi phòng thái Phùng Thị, Văn Mậu thì trở về mẹ đẻ Lưu Di Nương ở, lúc này đúng lúc Lưu Di Nương đang dạy nữ nhi đánh song lục, là trong đó nàng tay nghề tốt, không ngờ nhi tử lúc này lại đây. Lưu Di Nương vội hỏi: Mậu ca nhi, không phải lão gia dân các ngươi nói chuyện, như thế nào nhanh như vậy liền lạ đây? Văn Mậu cười nói, lão gia liền mang nhi tử cùng đại ca ở bên kia nói một chút lời nói, cũng giải tán. À, đúng rồi, lần này lão gia để ta cùng đại ca ở trong kinh đọc sách, còn nói chúng ta phải thật tốt hiếu kính tổ mẫu cùng thái. Có thể lưu lại trong kinh đọc sách đương nhiên rất tốt, tài tử thiên hạ tuy rằng đến từ Tô Hàng văn phong cũng cường thịnh, nhưng trong kinh giao du nhiều, Trương gia nguyên quán cũng tại đây, hiện giờ cả nhà đều rời vào kinh, như là tại Thuận Thiên Phủ phát giải, tự nhiên thi so với Tô Hàng tốt hơn một ít. Lưu Di Nương liền nói, chuyện đi học ngươi nghe phụ thân chuẩn không sai, chỉ là lưu ngươi trước mặt thái ta không yên lòng. Văn Long bất quá lớn hơn ngươi 2 tuổi, tại Tô Châu hắn là đi Cố gia tộc học đọc sách, Cố gia kia một nhà 8 tiến sĩ. 3 đời làm quốc tứ giám tế tử. Lúc ấy nói thật dễ nghe, để ngươi trong nhà trước tiên học mấy năm, lại đi Cố gia theo học. Nhưng phụ thân ngươi vì ngươi thỉnh tiên sinh, lần nào Văn Long không hiểu, liền đem tiên sinh kia gọi đi qua, ngược lại không có đứng rắn dạy ngươi công phu. Này sự tình ma ma giáo dưỡng, nàng lại ở giữa ngáng chân, muội ngươi cũng không được đi. Ai cũng đừng tưởng mọi người đều là kẻ ngốc, nàng làm việc gì, đều không thể gạt được ánh mắt ta. Tôn Di Nương kia vào của mang theo rất nhiều hòm xiềng, sớm bị nàng bỏ vào khố phòng, lúc này Văn Loan nha đầu kia xuất giá, ta xem một nửa đều là của Tôn Di Nương của hồi môn. Nói đến đây Lưu Di Nương càng thêm tức giận, Văn Mậu đến cùng mới có 8 tuổi, gặp mẫu thân càng tức giận như vậy, lại nghĩ về sau tại dưới tay mẹ cả kiếm ăn, hơi có chút thấp thỏm. Chỉ vì Lưu Di Nương tại Hâu Trạch cực kỳ được sủng ái, lão gia cũng thường xuyên đến thăm bọn họ. Văn Mậu thực tế thường xuyên nhìn thấy phụ thân, cha con tình cảm rất sâu, đãi ngộ của hắn cũng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lão gia ngoại nhậm, Lưu Di Nương nhất định muốn đi theo, Vân Ly còn tốt, đến cùng là con gái, cho dù nhận đến đau khổ, nhiều lắm chính là bạc hàng tháng phát không kịp thời, người dưới cố ý chậm trễ, nhưng Văn Mậu thì hơi vô ý, chính là ảnh hưởng tiền đồ đại sự. Bởi vậy, Văn Mậu có chút sợ hãi, Di Nương, bằng không nhi tử cũng theo ngoại nhậm đi thôi. Lưu Di Nương cũng có ý tứ này, lại nghe vẫn luôn không nói gì nữ đồng nói. Di Ương, ca ca, có chí thì nên, tần quan cuối cùng cũng thuộc sở, người khổ tâm trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 ngày nuốt được ngô. Ca ca như vậy lâm trận chạy trốn, chẳng phải là để phụ thân cũng khinh thường. Nàng nói xong lại đối với Lưu Di Nương nói, Di Nương. Ở nhà cũng muốn mời thục sư, cùng nhóm tỉ muội tại một chỗ học cũng không có cái gì không tốt. Những giáo dưỡng mama kia, vốn là ở trong cung dạy người, chính là chúng ta học lại không có tiến cung thì có ích gì. Văn Mậu thường ngày biết được muội muội của hắn sớm thông minh, hơn một tuổi là đã đem 300 bài thơ đường cho học thuộc lòng, 3 tuổi liền theo các tỷ học khuê tục, lục muội muội luôn nghĩ trốn học, thất muội muội tại học đường cũng ngồi không yên, chỉ một mình nàng ngồi học. 10% chăm chỉ. Hắn cảm thán, muội so với vi huynh còn thấu triệt hơn, lại nghe Vân Ly nói, lại nói tiếp, tiên sinh vẫn là nói với ta một phen đạo lý. Ban đầu ở Tô Châu Lục muội muội rõ ràng thường xuyên trốn học, nhưng các tỷ tỷ lại không người nào nói nàng, không chỉ thế còn thay nàng che giấu, chư của ta viết hơn nàng nhiều lại không người khen ta. Có một ngày, ta không chịu phục, tiên sinh liền nói với ta trong lịch sử có cái tể tướng gọi là Hàn Kỳ, hắn cũng là thứ xuất, hắn tình cảnh so ca ca còn tệ hơn. Như đầu phụ thân chết sớm, mẫu thân là thiếp thất, được các ca ca nuôi dưỡng lớn lên, lại cuối cùng đậu tiến sĩ, không chỉ thế còn làm tể tướng, phong quốc công, còn vì mẹ đẻ truy phong Tần quốc thái phu nhân. Cách chương.